Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, ta trở về, Chu Tiền Bối, ngươi mau tỉnh lại, trong đình viện, Sở Tú Nhi gọi hai tiếng, lại thấy Chu Vinh không phản ứng chút nào, như cũ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như có lẽ đã mất hồn một loại, trở thành một cái xác không? Đúng rồi, Ninh Đại Ca đi lúc. Nói với ta tỉnh lại Chu Tiền Bối, có thể dùng thần thức lực kích thích ý niệm tới đây. Sở Tú Nhi vội vàng thúc giục thần thức lực, cường hoành thần thức lực tràn vào Chu Vinh thức hải bên trong. Chu Vinh thân thể hung hăng chấn động, rốt cục tỉnh táo lại. Chu Tiền Bối, ngươi tỉnh rồi. Sở Tú Nhi có chút bận tâm nhìn Chu Vinh. Chu Vinh trước là có chút mờ mịt, chợt nhớ tới mới vừa rồi chuyện. Trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, Tú Nhi, người này là ai vậy? Quá kinh khủng, vẻn vẹn chẳng qua là liếc mắt một cái lực, tự lấy kiếm ý kinh sợ ở ta, để cho ta tiêu mất ý thức. Nói chuyện lúc, Chu Vinh toàn thân cũng đang run rẩy, kia hai ánh mắt, hắn từ lúc sinh ra khó quên, cảm giác như vậy, giống như là có người tại cổ sau phách một trường, một chút khiến cho người mất đi ý thức, hôn mê quá khứ. Nhưng hắn là ai, đường đường địa vũ cảnh trung kỳ cường giả, vẫn tinh hải vực đủ để đứng hàng vào trước 10 kiếm tu. Muốn để cho hắn hôn mê, khó như lên trời, huống chi đây chẳng qua là nhìn hắn liếc mắt một cái. Há chẳng phải là nói, hắn tại Ninh Giang trước mặt, Ninh Giang nhất niệm là có thể giết hắn. Vẫn tinh hải vực, lúc nào ra khủng bố như vậy thế hệ tuổi trẻ. Chu Tiền Bối. Hắn tên, ngươi nhất định nghe qua. Sở Tú Nhi chậm rãi nói. Hắn là Ninh Giang, một viên đá giấy lên ngàn tầng sóng. Trong nháy mắt, Chu Vinh ánh mắt trợn to, gần như trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói gì, Ninh Giang, cái kia một tháng trước, cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn nhất chiến. Ngay cả Bạch Bào kiếm khách cũng mặc cảm người. Trừ Ninh Đại Ca ra, còn có thể là ai giống như Ninh Đại Ca còn trẻ như vậy? Có thể liếc mắt một cái để cho Chu Tiền Bối mất đi ý thức đây. Sở Tú Nhi kiêu ngạo nói ra, ngươi nói đúng, đương kim Đông Hải thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có hắn mới có khủng bố như vậy thực lực. Chu Vinh hít sâu một cái, nhìn Sở Tú Nhi ánh mắt một chút không đồng nhất, trước kia hắn là đem Sở Tú Nhi làm thành một người bình thường tiểu bối. Nhưng là bây giờ... Sở Tú Nhi lại có thể cùng Ninh Giang như vậy nhân vật đứng đầu quen biết. Nàng kia địa vị liền hoàn toàn bất đồng. Không khoa trương nói, có như vậy một tầng quan hệ tại. Sở Tú Nhi tại Đông Hải đủ để đi ngang. Ninh Giang đã đi sao? Chu Vinh có chút tiếc hận hỏi. Ninh Đại Ca chỉ điểm ta 3 canh giờ. Liền rời đi, Sở Tú Nhi trả lời. Trong mắt đẹp lộ ra một tia khổ sở. Nàng tự nhiên là hy vọng Ninh Giang có thể nhiều theo nàng một hồi. Hô, mới vừa rồi ta va chạm hắn, hắn lại không có giết ta. Ta nhạt về một mạng, Chu Vinh thật dài thở ra một hơi. Sau lưng cũng ra một tầng mồ hôi lạnh, giống như Ninh Giang như vậy nhân vật, nhất niệm ở giữa là có thể giết hắn. Mà mới vừa rồi hắn va chạm Ninh Giang, quả thực là không muốn sống hành động, bây giờ còn có thể sống. Để cho hắn có loại quỷ môn quan đi một lần cảm giác. Ninh Đại Ca nói, Chu Tiền Bối mặc dù đối với hắn vô lễ, nhưng cuối cùng là dạy ta kiếm pháp lão sư. Cho dù giáo không tốt, không có công lao, cũng có khổ lao, cho nên không cùng Chu Tiền Bối so đo, nghe vậy. Chu Vinh trong lòng trừ may mắn ở ngoài, lại một tầng kính nể. Hắn tự hỏi nếu là chỗ hắn cho Ninh Giang vị trí. Tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao như rồng một loại nhân vật, há là kẻ đầu đường xó chợ có thể mạo phạm. Khụ khụ, Tú Nhi a, Ninh Giang giáo ngươi cái gì? Có thể để cho ta nhìn xem sao? Chu Vinh ho nhẹ hai tiếng, thử dò hỏi, phốc suy, Sở Tú Nhi liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý nghĩ. Không nhịn được cười ra tiếng, thấy thế, Chu Vinh nhưng thật ra mặt già đỏ lên. Bất quá hắn đây cũng là cầu đạo sốt ruột, hắn tư chất có hạn, một thân kiếm pháp thật ra thì đã mấy thập niên không có tiến bộ. Mà Ninh Giang không đồng nhất, đó là ngay cả bạch bào kiếm khách cũng mặc cảm người. Hắn nếu là có thể học trộm một hai, kiếm pháp tất nhiên có thể nâng cao một bước, học không có trước sau, người thông đạt là thầy. Ninh đại ca nói, chỉ cần là có câu đạo lòng người, bất luận là người nào, cũng có thể truyền thụ. Sở Tú Nhi cười cười, bất luận là người nào, cũng có thể truyền thụ. Trí tuệ như thế khí lượng, không hổ là Đông Hải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Chu Vinh bội phục đạo. Bình thường, võ giả cũng đem loại này tâm kinh nghiệm, làm thành ẩn giấu một dạng đồ vật, chỉ biết truyền thụ cho mình đồ đệ. Hơn nữa liền tính là đồ đệ, có đôi khi cũng sẽ lưu lại vài ngón nghề, nơi nào có thể giống như Ninh Giang như vậy. Vô tư kính dâng, theo Thanh Linh đảo rời đi, một đường hướng đông, phi hành ước chừng 5 canh giờ. Rốt cục, tại mênh mông trong bóng đêm, Ninh Giang trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mông đại lục. Cùng Đông Hải một dạng, đông vực Lục Châu, đã ở rơi xuống bão tuyết. Khắp đại địa, ngân trang tố khỏa, tuyết trắng vô ngần, một năm, ta lại trở lại, nhìn này tấm quen thuộc đại địa. Ninh Giang mắt lộ ra sắc bén phong mang. Một năm trước, hắn bị bảy đại vương giả đuổi giết, toàn bộ đông vực Lục Châu. Không có hắn đất dung thân, hắn bị buộc chỉ có thể đi xa Đông Hải. Từ biệt chính là một năm lâu. Hôm nay, hắn trở lại chốn cũ. Ngày xưa nợ cũ, là lúc từng bút đòi lại. Hít sâu một cái, Ninh Giang một bước bước ra, hóa thành một đạo kiếm hồng, biến mất tại mịt mờ bão tuyết trong, đầy trời bông tuyết, chứng kiến hắn trở về. Lương Châu đến, đi trước Sơn Hải Tông nhìn Simonser, Lương Châu Sơn Hải Tông. Cùng Ninh Giang cũng xem như rất có sâu xa, năm đó Sơn Hải Tông loan lộng ngọc, nhưng thật ra cùng hắn kết làm một tầng thiện duyên. Bất quá, làm Ninh Giang tìm được Sơn Hải Tông lúc, thấy cũng là một mảnh phế tích, nơi cũng là tường đổ hoang tàn, đại địa nứt ra, ngọn núi băng liệt, một mảnh hỗn loạn trong, có thể thấy không ít hài cốt. Tới Chamani, Ninh Giang khẽ nói, nơi này chiến đấu dấu vết rất rõ ràng, theo vết máu để phán đoán lời nói, chiến đấu cũng là phát sinh ở gần đây 3 ngày, Sơn Hải Tông, cũng không có gì cừu ra. Muốn duy nhất có cửu án, cũng chỉ có thể là năm đó Sơn Hải Tông cùng ta đi được quá gần. Làm Cực Thiên Tông bất mãn, ý niệm tới đây, Ninh Giang thân hình vừa động, hắn tại một chỗ thành thị đặt chân, tìm mấy vị võ giả, tìm hiểu một chút Sơn Hải Tông chuyện. Rất nhanh, hắn được đến mình muốn tin tức, Sơn Hải Tông, tại 3 ngày lúc trước, bị Cực Thiên Tông tiêu diệt. Tốt một cái Cực Thiên Tông. Tốt một cái Cực Thiên chân quân. Bất quá, bây giờ hẳn là Cực Thiên vương. Ninh Giang ánh mắt băng hàn, chữ lời lộ ra bén nhọn sát khí. Năm đó hắn bước lên Cực Thiên tông, chém giết Lôi Linh thể, hơn nữa kiếm áp Cực Thiên chân quân. Bất quá kia nhất chiến, Cực Thiên chân quân chẳng qua là bị đả thương, cũng không chết đi, mà bây giờ một năm qua đi. Ninh Giang biết được, Cực Thiên chân quân lại bước vào vương giả chi cảnh. Hôm nay đông vực Lục Châu, đã không còn là 7 đại siêu cấp tông môn cách cục, mà là 8 đại siêu cấp tông môn. Người nói Loan Lộng Ngọc còn sống. Ninh Giang cả kinh, dạ, Loan Lộng Ngọc dù sao cũng là Lương Châu tuyệt đỉnh mỹ nữ. Nàng bị Cực Thiên chân quân nhận lấy một người đệ tử nhìn chúng. Mang về Cực Thiên tông, tốt, tốt. Ta trở về đông vực Lục Châu trận đầu giết chóc, liền từ Cực Thiên Tông bắt đầu. Ta muốn để cho đông vực Lục Châu nơi không ai biết. Ta trở lại, dứt lời, Ninh Giang ngất trời mà lên. Hết chương.